tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là khách hàng của tôi. Khách hàng? Người đàn ông trung niên cau mày. Là cậu làm cho cậu ta như thế này? Tất nhiên là không. Vân Xuyên nhún vai, trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho anh xem lịch sử trò chuyện giữa mình và Lý Thanh Phong. Nhưng xe cứu thương là tôi gọi. Người đàn ông trung niên xem xong lịch sử trò chuyện, thuận tay lật lật cửa hàng ở Vân Xuyên. Hỏi, cậu mở cửa hàng? Từ giọng điệu của ông không nghe ra cảm xúc. Đúng vậy, không ngờ người đàn ông trung niên đột nhiên nở nụ cười. Tên của cậu là gì? Vân Xuyên. Vân Xuyên sao? Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với điều này trước đây. Tôi nói với cậu, mê tín dị đoan phong kiến không thể. Tuổi còn trẻ làm thế nào để tin điều này thực sự không thể trộn lẫn. Không tốt, bây giờ là xã hội khoa học. Vân Xuyên, hai người vừa rồi, hai chúng tôi vừa đùa giỡn. Diễn xuất, người đàn ông trung niên vừa nói ra lời này. Ngay cả thanh niên bên cạnh ông cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ông. Trên đời này không có nhiều thứ thần a quỷ a, có chút chuyện thoạt nhìn quỷ dị. Chỉ là bởi vì khoa học tạm thời còn chưa giải thích được. Kỳ thật đều là có nguyên lý. Ông nói to tâm trường đặt tay lên vai Vân Xuyên. Ví dụ như Lý Thanh Phong hôm nay gặp phải. Chuyện xảy ra với cậu ta quả thật rất quỷ dị. Nhưng cuối cùng cậu không phải gọi xe cứu thương. Cậu ta vẫn được bệnh viện cứu được. Nhưng anh có thể gọi xe cứu thương. Chứng tỏ bị mê tín dị đoan phong kiến độc hại không nghiêm trọng. Balabara nói một trận, nghe được mây mù, người tình cảm coi anh như một thanh niên bình thường si mê chuyện quỷ quái. Nhưng bản thân cũng không có năng lực gì. Sợ bị dây dưa mới nói nhiều như vậy để khuyên giải. Và muốn anh ta trở về con đường đúng đắn. Đừng làm những điều này. Đại ca, Vân Xuyên đem tay anh đặt trên vai mình cầm xuống. Tôi cho anh biến ảo thuật đi. Người đàn ông trung niên cũng không ngại. Ung dung nhìn anh, bưởi chín rồi. Vân Xuyên nhìn về phía cây bưởi ngoài cửa sổ. Mở ngón tay ra, chỉ thấy những quả bưởi trên cây bưởi ngoài cửa sổ bay vào trong không trung. Rơi vào tay anh, thanh niên nhịn không được há to miệng. Cách không lấy đồ, quá ngầu, không nghĩ rằng cậu thực sự có một tay. Người đàn ông trung niên thì nhíu mày, trầm mặc vài giây sau đó nói. Là tóc. Vân Xuyên chính là khống chế một cây bưởi tinh tế tóc đen lấy được. Trên tóc có âm khí. Cậu là ai? Trung niên nam nhân lui về phía sau một bước. Đề phòng nói. Ngay cả sắc mặt tái nhợt bệnh nhược của Vân Xuyên cũng biến thành một loại ý nghĩa khác trong lòng ông. Vân Xuyên nhéo nhéo lỗ tai hắc cầu trấn an. Thấp giọng nói. Người bình thường đột nhiên có kỳ ngộ. Không có khả năng. Ngoại trừ cậu đùa bỡn quỷ vật. Người bình thường không có khả năng lấy âm phát làm vũ khí. Mọi việc không có tuyệt đối. Đại ca, anh cái gì chứng cớ cũng không có cứ như vậy vu khống tôi. Không tốt lắm, Vân Xuyên vẻ mặt vô tội. Tôi nếu thật sự làm chuyện xấu, sẽ trực tiếp biểu lộ trước mặt anh sao? Quên đi, nếu đã không tin tôi, chúng ta hẹn ngày có duyên gặp lại. Vân Xuyên sờ sờ hắc cầu, làm bộ muốn rời đi. Đứng lại, trung niên nam nhân tự nhiên không chịu thả anh rời đi. Vân Xuyên thật đúng là không nghĩ tới cho tới nay mình dùng vũ khí có vấn đề lớn như vậy. Sẽ trực tiếp bị người ta coi là người xấu đối đãi. Anh cũng không sợ, hiện giờ thực lực bất đồng ngày xưa. Tự nhiên sẽ không cố kỵ mọi chuyện. Đội trưởng, tư liệu của Lý Thanh Phong đã được gửi tới. Thanh niên đột nhiên nói. Người đàn ông trung niên lo lắng nhìn Vân Xuyên một cái. Người thứ hai vô tội nói. Hai người cũng có thể tra xét tôi à, tôi rất trong sạch. Chứng minh thư có mang theo không? Đàn ông trung niên thấy anh đích xác không có định ý, như lời anh nói giống như người bình thường mới tiếp xúc với cái vòng tròn này. Hơi thỏa hiệp, mang theo. Trước khi Vân Xuyên đưa chứng minh thư ra, anh nói. Chứng minh thư không thể tùy tiện cho hai người xem. Ngộ nhỡ các người là người xấu. Cầm chứng minh thư của tôi làm chuyện xấu thì làm sao bây giờ? Chúng tôi là những người có danh tính chính thức. Thanh niên bất mãn. Không tin. giấy tờ tùy thân cho tôi xem. Vì thế hai người sáng ra giấy tờ. Trên đó viết quốc gia mỗ cục nào đó. Đánh số con dấu đầy đủ. Người đàn ông trung niên tên là Trương Toàn. Thanh niên tên là Đỗ Cẩm An. Vân Xuyên lúc này mới đưa chứng minh thư qua. Trên tư liệu của Lý Thanh Phong đều viết cái gì? Anh hỏi thẳng khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp. Khán giả trong phát sóng trực tiếp có thể xem được thông tin trên màn hình điện thoại của Đỗ Cẩm An do góc nhìn rộng hơn. Hộp đỏ, giấy tờ tùy thân và một số thông tin cơ bản. Đợi gà khuê chung, có một liên kết. Đối phương bảo Đỗ Cẩm An xem cái này trước. Anh mở ra, có rất nhiều video về mèo và chó và các loài động vật nhỏ khác. Chờ gà khuê chung, thiên, trời ạ, tía tô, gây khó chịu nghiêm trọng. Kẹo sữa thỏ trắng, quần áo búp bê, chính là cái này trên người anh ta. Miêu miêu mau, cặn bã mau dừng tay. Sủa, trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc đều hiếm có dế như vậy. Anh chủ tô, anh ta làm sao có thể xuống tay được. Hiện tại như vậy là báo ứng đi. Bánh quy giòn tan, xuyên xuyên, đừng để ý người này. Hắn ta đáng đời, phản ứng của khán giả là bất ngờ. Vân Xuyên càng tò mò hơn. Mọi người đã thấy gì? Đệ nhất soái ca vũ trụ. Video có người mặc đồ búp bê gấu ngược đãi động vật nhỏ bất lực. Mary Ngao, thủ đoạn tàn nhẫn. So với người này gặp phải tàn nhẫn hơn rất nhiều. Cách chương.